Chương 174, Satoshi. Sinh vật, đối với một cái khác cùng mình giống nhau sinh vật, là sẽ không dễ dàng đem địa bàn của mình tặng cho người khác. Giỏi ngẩng đầu ngắm nhìn trong trời cao cấp tốc, tấp nập đụng nhau hai đoàn năng lượng thật lớn, ngữ khí của nàng mang theo làm cho người lo lắng đau đớn, chiến đấu, sẽ mãi cho đến phân ra thắng bại, đuổi đi một phương mới được. Đây chính là sinh vật làm sao lại như thế. Mỉ tì nhìn xem sân bãi bên trên vệ tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ, còn tại công kích, tuyệt vọng lầm bầm. Đây chính là sinh vật bờ dọc nỉ non nói, nhưng mẹ tôi họ, nhưng nó là chế tạo ra A, là nhân loại chế tạo ra A, nhưng là, chế tạo ra về sau, hiện tại cũng đã là sinh vật. Lạc Ninh cảm thán bổ sung bờ dọc lời nói, nếu là hắn bổ kẻ mẩn cũng giống như thế công kích tới đối phương, Lạc Ninh không biết mình sẽ như thế nào. Nó hiện tại là sinh mệnh, mẹ cùng mẹ tôi họ, đều là sinh mạng còn sống. Xạ tổ xỉ cố gắng hội tụ thân thể lực lượng cuối cùng từ hai vị đồng bạn nâng bên trong ra sức đứng người lên, còn tiệp chủ, còn cái kia tiệp chủ cũng thế. Bọn chúng đều là sinh mệnh. Đúng lúc này, mẹ thỏ cùng mẹ trên không trung tiến hành qua không biết bao nhiêu lần đụng nhau bên trong, rốt cục nhàm chán loại này không có cuối dài rằng giặc quyết đấu phương thức, hai bọn nó rất an ý đồng thời đáp xuống trong sân đấu, cách khoảng mấy chục mét khoảng cách nhìn nhau. Trung quanh thân thể nguyên bản bao phủ hình cầu đồng thời biến hóa thành vây quanh thân thể nồng đậm siêu năng lực hư ảnh. Cái này hai cái đã đánh nhau thật tình cao hơn tồn tại giống như có lẽ đã quyết xé rách trước khi chiến đấu hiệp định, đến một trận thật chính nghĩa thật kiếm thắng bại. Vô hình nhưng lại khí tức nguy hiểm tại mẹ cùng mẹ thỏ ở giữa tràn ngập, ôm chặt lấy chế đối phương vào chỗ chết quyết, chiến đấu chân chính sắp khai hỏa. Nguyên bản phi thường náo nhiệt trong sân đấu giờ phút này đã an tĩnh rất nhiều. Tuyệt đại bộ phận từng đôi chém giết chính thể cùng phục chế thể đều đã bởi vì kiệt lực mà đã mất đi tiếp tục lẫn nhau tổn thương năng lực. Bọn chúng lẫn nhau tựa sát, ôm ấp lấy, gần sát lấy, phát ra thô trọng thở dốc cùng đau đớn rên rỉ, đem còn lại chú lực đều tập trung vào tức sẽ triển khai cuối cùng thắng bại phía trên. Dừng tay xạ tổ xì dựa vào không biết từ đâu toát ra lực lượng một thanh tránh thoát bờ dọc cùng mỹ tỷ nâng. Nhanh chóng hướng về đã bắt đầu ngưng tụ siêu năng lực mẹ cùng mẹ thỏ ở giữa chạy tới. Van các ngươi dừng tay a, thế nhưng là hắn thanh âm căn bản truyền không đạt được mẹ cùng mẹ thỏ trong thai. Chỉ nghĩ muốn chiến đấu, chỉ muốn ngươi chết ta sống. Hai cái bổ kẹ mẩn mảy may nghe không được xạ tổ xì la hét, càng là mảy may không có phát hiện xạ tổ xì xâm nhập. Bọn chúng vẫn dựa theo sớm định ra kế hoạch riêng phần mi nhờ hội tụ ra một phấn, một lam hai đầu to lớn siêu năng lực hư ảnh. Sau đó hướng về đối phương phóng xuất ra công kích mạnh nhất. Dừng tay A khi lực lượng khổng lồ ấp ủ hoàn thành. Khi xạ tổ xì xâm nhập. Khi hai cố dọa người siêu năng lực cấp tốc đụng và vào nhau thời điểm. Bọn chúng mới rốt cục nghe được đến từ nhân loại thiếu niên cái kia một tiếng đau thấu tim gan, phát ra từ phế phủ hò hét. Lại muốn thu tay, đã là không còn kịp rồi. Hai cỗ hoàn toàn tương phản không cách nào điều hòa siêu năng lực hư ảnh lấy xạ tổ xỉ thân thể vì trung tâm đụng vào nhau, năng lượng to lớn lập tức từ điểm tụ bị kích phát ra tới. Một bên là nhất bạo ngược xé rách, một bên là mềm mại nhất trúng kích. Một bên là cực độ thâm hàn, khác một bên lại là hòa ái ấm áp. Thân ở cái này hai cỗ lực lượng ở giữa nhất xạ tổ xỉ bị càng không ngừng bị xé rách, bị công kích. Mà tại trái tim của hắn chỗ. Một đóa nho nhỏ thất thải ngọn lửa đang lẳng lặng thiêu đốt lên, bảo vệ lấy hắn, không đến mức tại mặt khác hai cô cũng không so với nó kém lực lượng quá nhiều lẫn nhau tác dụng dưới lập tức sụp đổ. Hai cô lực lượng cuối cùng khuất phục tại ngọn lửa nhỏ điều đỉnh phía dưới, phần lớn lực lượng tất cả đều bị hóa giải, hóa thành bạch quang biến mất hầu như không còn, một số nhỏ lực lượng hóa thành một lần cũng không tính to lớn sóng xung kích phóng thích bên ngoài. Mà cái kia vẹn vẹn tác dụng tại xạ tổ xỉ trên người một chút xíu còn sót lại vẫn làm cho hắn biến thành cứng rắn tượng đá, ngoại trừ cái kia ở sâu trong nội tâm còn tại cố chấp thiêu đốt đã cực nhỏ nhỏ ngọn lửa bên ngoài, xạ tổ xỉ đã biến thành một tòa không có cái gì sinh cơ cùng nhịp đập pho tượng. Ngu xuẩn mẹ thỏ tâm điện cảm ứng mang theo một chút thất kinh, hắn có chút hướng về sau rút lui một bước, nhưng ngữ khí như cũ rất lạnh lùng, rõ ràng chỉ là cái nhân loại. Vợ y ma muốn ngăn cản chúng ta chiến tranh rượu mẹ cu nở dê nghẹo đầu hiếu kỳ nhìn về phía hóa thành tượng đá xạ tổ xì. Ti cap ti cùng chỉ là hời hợt đối mặt hóa đá sau xạ tổ xì khác biệt, xạ tổ xì tốt nhất bắt nở, tiếp chú lại là bỗng nhiên xông về đồng bọn của mình bên người. Nó dùng tiếng nói của chính mình la lên tên xạ tổ xì, dùng mình tay nhỏ lung lay lấy xạ tổ xì cái kia nặng nề băng lánh thể xác. Thế nhưng là mặc cho nó như thế nào lớn tiếng kêu gọi, nhỏ giọng la lên, khàn cả giọng gào thét tên xạ tổ xì, mặc cho nó như thế nào lay động, như thế nào xô đẩy xạ tổ xì thân thể, hắn đều đã không có một điểm đáp lại. Tỷ cả gia tiệp chủ thậm chí đối xạ tổ xì thân thể phóng xuất ra một đạo lại một đạo điện khí, mưu toan lấy loại phương thức này một lần nữa kích hoạt hắn đã chết đi thân thể. Một lần, hai lần, ba lần. Mặc cho tiệp chủ đã dùng hết toàn bộ điện khí, nó cũng không thể lại đem xạ tổ xỉ như quá khứ điện toàn thân run lên, điện nhảy nhót tương bừng. Các bổ kẹ mẩn rốt cục ngừng chỗ chiến đấu, bọn hắn mệt mỏi tương hỗ tựa sát, nhìn xem trong chiến trường người kêu thảm bởi vì bọn họ chiến đấu, một cái huấn luyện gia đã chết đi. Mặc kệ là chính quy, hay là phục chế thể, thậm chí là mẹ cùng mẹ thỏ, cái kia thật sâu dấu ở gen chỗ sâu nhất cùng nhân loại cộng đồng ở chung. Không thể phá vỡ tính hợp quần, giờ phút này rốt cục bị tỉnh lại tại một tiếng lại một tiếng liên tiếp gào thét bên trong, tiệp chủ còn tại cố chấp điện giật lấy xạ tổ xỉ bằng đá thân thể. Mặc dù nhưng đã không có khí lực, mặc dù nhưng đã dùng hết điện lực, thế nhưng là tiệp chủ vẫn đang liều tận sau cùng một tia năng lượng phóng xuất ra cuối cùng một vốn điện khí đi điện giật xạ tổ xỉ. Nó chỉ là rất đơn thuần muốn lại nghe nghe thiếu niên kia hô hô tên của mình. Nó chỉ là rất đơn thuần nghĩ muốn tiếp tục nằm sấp tại thiếu niên kia đầu vai dùng mình điện khí túi lề mề gương mặt của hắn đến lúc cuối cùng một vốn điện lực QNZ hao hết về sau. Rốt cuộc tuyệt vọng rồi tiệp chủ đã rốt cuộc không có đường thủ đoạn có thể đi chừng cứu đồng bạn của mình. Nó cái kia một đôi tiểu xảo màu nâu trong ánh mắt trong nháy mắt tuôn ra khỏa khỏa chân châu nước mắt. Nó một lần lại một lần đi ca đi tê, hô hoán xạ tổ xì.